Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 977, chương 971 liền hạ thánh chỉ. Chương 971 liền hạ thánh chỉ. Triệu Hàm Chương ánh mắt một lần nữa dịch trở về, lộ ra tươi cười hướng Triệu Thân gật gật đầu. Lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Tuân Tu, phân phó Tả Hữu nói: "Đem hắn bắt giữ tiến lao chung." Tuân Tu phun ra một ngụm mang huyết nước miếng, nản lòng thoái chí nói: "Sứ quân muốn giết ta, hiện tại sát đó là, chẳng lẽ còn muốn tuyển ngày hoàng đạo sao?" Triệu Hàm Chương lạnh lùng thốt: "Ngươi là cần thiết muốn chết, nhưng ta tưởng cấp Tuân thị một cái cơ hội. Bất quá ngươi nếu là không nghĩ cho bọn hắn cơ hội này, lúc này đem đao nhặt lên tới lại tự sát chính là." Tuân Tu há miệng, cuối cùng không nói một lời bị người mang theo đi xuống. Triệu Hàm Chương ánh mắt đảo qua, Tuân gia quân sở hữu tướng sĩ đều né tránh nàng ánh mắt, còn cầm đao kiếm yên lặng buông, thúc thủ chịu trói. Triệu Thân trực quan cảm nhận được Triệu Hàm Chương ở quân đội cùng bá tánh chung uy vọng, từ trước chỉ là nghe thấy, hôm nay vừa thấy, nhưng thật ra danh bất hư truyền. Triệu Hàm Chương thu hồi ánh mắt, nhìn đến Triệu Thân lập tức xuống ngựa, tiến lên quan tâm hỏi: "Thân đường huynh nhưng bị thương?" Triệu Thân lúc này mới cảm giác phía sau lưng ướt át nhuận, còn có điểm đau, vì thế duỗi tay sau này một sờ, lấy qua tay trưởng vừa thấy, một tay hồng, hắn đôi mắt vừa lật, liền sau này một đảo. Triệu Hàm Chương trừng mắt, vội vàng duỗi tay tiếp được, gọi người nói: "Mau, kêu quân y." Nàng còn muốn hỏi vừa hỏi Minh Bá Phụ cùng Tiểu Hoàng Đế đâu, cũng may Triệu Thân tuy rằng ngã xuống, nhưng Triệu gia trong quân còn có tham tướng ở, bọn họ biết Triệu Minh hướng đi, vừa nghe nói Triệu Minh bọn họ đã ra khỏi thành chạy, nàng liền chỉ có thể gọi tới thám báo, làm cho bọn họ ra roi thúc ngựa đi đem người truy hồi tới, chờ nàng trở lại biệt viện. Nhìn đến đổ trên mặt đất thi thể, cùng với đầy đất máu tươi, nàng sắc mặt càng thêm đông lạnh. Triệu Minh cùng Tiểu Hoàng Đế bọn họ sờ soạng lại chạy về tới khi, xuyên qua sáng ngời ngọn đèn dầu, liền nhìn đến nàng trầm khuôn mặt ngồi ở đại đường thượng. Đường thượng cùng trong viện thi thể đã tất cả đều nâng đi, nhưng vết máu không có rửa sạch, không chỉ có trên mặt đất, trên vách tường cũng đều là đỏ thắm vết máu, có thậm chí cũng chưa làm. Nàng ngồi ở này đó đỏ thắm huyết chung, làm người không khỏi trong lòng phát lạnh, nhưng Tiểu Hoàng Đế thấy nàng chỉ cảm thấy an tâm. Hắn chạy chậm tiến lên, nước mắt lưng tròng. Triệu Hàm Chương thấy thở dài một tiếng, mỉm cười tiến lên, đang muốn trấn an hắn, kết quả hắn chân đạp lên một bãi mau làm lại chưa khô huyết thượng, cả người đi phía trước một phát, trực tiếp liền ôm lấy Triệu Hàm Chương chân, cũng không biết là đau vẫn là một ngày này tới lo lắng hãi hùng gây ra. Tiểu Hoàng Đế gào khóc ra tiếng, Triệu Hàm Chương thở dài một tiếng, muốn đem hắn nâng dậy tới, nhưng Tiểu Hoàng Đế lúc này chỉ nghĩ khóc. Hắn hai mắt đẫm lệ mông lung, nhận thấy được nàng muốn tránh thoát, liền càng ôm chặt nàng cẳng chân, một bên khóc một bên kêu: "Triệu Khanh, Triệu Khanh, về sau ngươi đi đâu nhi liền đem ta đưa tới chỗ nào đi. Ngươi không cần đương đại tướng quân, đương thái úy tam công đi, tương lai vẫn luôn đi theo trẫm bên người." Triệu Hàm Chương nghe vậy mỉa mai cười cười, duỗi tay từ Triệu Minh trên tay tiếp nhận một chương khăn, cho hắn xoa xoa trên mặt nước mắt, ôn nhu nói: "Bệ hạ yên tâm, hung nô đã diệt, thiên hạ yên ổn, ta tạm thời sẽ không rời đi bệ hạ Tả Hữu." Tiểu Hoàng Đế nâng lên hai mắt đẫm lệ xem nàng. "Thật sự, thật sự." Triệu Hàm Chương thấy hắn không kinh hoàng, liền duỗi tay đem hắn nâng dậy tới ngồi vào ngồi trên giường. "Bệ hạ, Bắc Địa sáu châu thu phục, yêu cầu một lần nữa tuyển định thứ sử." Hoàng Đế ngay cả vội nói: "Việc này thái úy làm chủ liền hào." Nói xong nhớ tới cái gì, vội quay đầu đi tìm Tuân Phiên. Cậu còn thỉnh mau mau hạ chỉ ra phong đại tướng quân vì thái úy. Tư Không cùng Tư Đồ, Tuân Phiên vừa nghe, hô hấp dồn dập lên, vội vàng đi xem Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương sắc mặt đạm nhiên, cùng tiểu hoàng đế nói, bệ hạ, không có một chút ra phong một người vì tam công đạo lý. Việc này cũng không vội, còn thỉnh bệ hạ trước hạ chỉ phong sáu châu thứ sử. Tiểu hoàng đế ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, ta đều nghe thái úy, hắn hoàng đế ấn không phải vẫn luôn bị Triệu Hàm Chương mượn sao? Phía trước thánh chỉ đều là từ trên tay nàng đi ra ngoài. Lúc này cần gì phải hỏi hắn đâu. Hoàng đế không ở khi, nàng tự nhiên có thể không hỏi. Nhưng đã ở chỗ này, Triệu Hàm Chương đương nhiên muốn hỏi. Đây cũng là làm cấp thế nhân cùng các triều thần xem, được hoàng đế cho phép. Triệu Hàm Chương lập tức liền phát chín đạo thánh chỉ. Nàng chính thức phong Thạch Lạc vì U Châu Thứ Sử, Tổ Địch vì Ký Châu Thứ Sử, Bắc Cung Thuần vì Tịnh Châu Thứ Sử, Triệu Khoan vì Thanh Châu Thứ Sử, Tôn Lệnh Huệ vì Quang Châu Thứ Sử, Triệu Câu vì Duyện Châu Thứ Sử, Lưu Côn vì Từ Châu Thứ Sử, Phó Chi vì Ung Châu Thứ Sử, mà Triệu Minh chính thức thăng chức vì Dự Châu Thứ Sử, Triệu Hàm Chương tắc tự lãnh Tư Châu Thứ Sử. Cái này liền không cần hạ chỉ, này giữa, đại bộ phận người ở phía trước đều bắt được cái ngọc tỷ nhâm mệnh thư. Này đó thánh chỉ cũng không phải cho bọn hắn, mà là cấp người trong thiên hạ xem, một đạo thánh chỉ từ Triệu Hàm Chương trên tay phát ra đi. Đường chung xếp thành hai bài triều thần toàn kinh hồn táng đảm. Đêm nay liền không vài người có thể ngủ. Triệu thị nhất phái người là hưng phấn, mà Tấn Thất một bên lão bọn quan viên còn lại là sợ hãi Triệu Hàm Chương nhân cơ hội tìm lấy cớ cấp tiểu hoàng đế tới một chút, hoàn toàn từ trên danh nghĩa cũng khống chế này Cửu Châu. Sự thật chứng minh bọn họ suy nghĩ nhiều. Triệu Hàm Chương không nhúc nhích tiểu hoàng đế, thậm chí sợ hắn bị kinh hách sinh bệnh, còn thỉnh đại phu tới cấp hắn bắt mạch, khai một chén an thần canh cho hắn uống. Nàng nói bá tánh yêu cầu yên ổn, vậy tận sức với yên ổn, tuyệt không sẽ vào lúc này làm sát hoàng đế như vậy có khả năng dẫn phát chiến tranh sự. Hơn nữa, Tư Mã gia đã làm cũng đủ hư tấm gương. Liền tính nàng muốn thay đổi triều đại, nàng cũng không nghĩ sát tiểu hoàng đế mà đại chi, tự cổ chí kim. Mặc kệ ngầm các triều mạt đế hay không bị bức thoái vị, nhưng bên ngoài thượng nên làm công khóa vẫn phải làm. Tự Trung Quốc có lịch sử ghi lại bắt đầu, thay đổi thiên tử, quốc chủ, đều sẽ cấp đối phương lưu một cái huyết mạch, bởi vì diệt sạch huyết mạch là tổn hao nhiều âm đức sự. Bởi vậy, thương triều có kỷ quốc, lấy phụng tự hạ triều tông miếu tổ tiên, mà chu triều có tống quốc, lấy phụng tự thương triều tông miếu tổ tiên. Tư Mã gia, tính, không đề cập tới nhà bọn họ. Tóm lại, Triệu Hàm Chương không nghĩ làm phong tục lại chuyển biến xấu đi xuống. Vì thế, nàng nguyện ý thu liễm một chút tính tình, chậm rãi tới, đương nhiên. Đây là đối tiểu hoàng đế, là đối nội chính sách, đối ngoại, nàng nên làm như thế nào vẫn là như thế nào làm. Vương Hàm bị chộp tới, Triệu Hàm Chương cũng chưa thấy hắn, xác định hắn là thật sự Vương Hàm về sau, khiến cho người đem hắn đầu cấp chém, sau đó dùng cháp trang thượng cấp lang gia vương đưa đi. Nàng đối đi đưa đầu sứ giả nói, nói cho lang gia vương, triều đình tuyển định tân từ châu thứ sử, lúc này đây, ta thả buông tha hắn, lại có tiếp theo, đừng nói mưu sát hoàng đế, chính là làm hoàng đế nghe được hắn không tuân thủ triều đình mệnh lệnh, ta cũng tuyệt không nhẹ tha. Không sai, Triệu Hàm Chương sát Vương Hàm lý do là, Vương Hàm mưu thứ hoàng đế, nói cho vương đạo, ước thúc hảo vương thị người. Lúc này đây ta xem ở hắn cùng tứ nương huynh muội ba người mặt mũi thượng bỏ qua cho vương thị. Tiếp theo, vương thị liền không có tốt như vậy vận khí, sứ giả đồng ý. mang theo Vương Hàm đầu Nam Hạ đi Dương Châu, Lăng Gia Vương thu được cháp. Vừa mở ra, đối thượng Vương Hàm trợn lên hai mắt, hắn sợ tới mức sau này một ngã, liên tục lùi về sau vài bước. Vương Đạo nhìn đến Vương Hàm đầu người khi sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Hắn lệ mục nhìn về phía Lăng Gia Vương, sau đó quay đầu đi xem Vương Đôn, thấy trên mặt hắn không nhiều ít thần sắc, nhưng trong mắt tựa hồ đựng đầy ánh lửa, liền biết Vương Hàm động tĩnh hắn toàn biết, không khỏi trầm nộ, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.